Khi ánh sao run rẩy, tức tức Đích Miêu. Chương 36, ngôi sao thứ 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Than tưởng rằng câu hỏi của mình đã đủ kỳ lạ, không ngờ câu nói vô liêm sỉ tiếp theo của Tông Dã còn nặng ký hơn dưới sự quan sát của hai người. Ngón tay Khương Sơ Nghi cứng đờ, từ từ đẩy kính râm về vị trí cũ, che khuất tầm nhìn của Tông Dã. Mặt Vương Than hiện lên chữ WTF, nhìn xung quanh, khó tin thì thầm. Hello, em chỉ nói giỡn thôi đó. Hai người đừng làm em sợ nhé. Không phải đâu, cô lùi lại một bước, nhắm mắt lại, cố gắng bình tĩnh giải thích với Vương Than. Hai chúng tôi đang phối hợp tổ chương trình tạo hiệu ứng CP, giả vờ. Giả vờ thích đối phương thôi. Phối hợp, tổ chương trình, tạo hiệu ứng CP, giả vờ thích đối phương hả? Vương Than lặp lại từng chữ, cố gắng hiểu logic trong đó. Hai người, Vương Than nghẹn ngào mấy lần, cảm thán. Mẹ nó tài thật luôn á, Khương Sơ Nghi không nói nên lời. Tông Dã cong môi, cậu với Phùng Diệu Đồng cũng có thể thử. Mặt Vương Than không cảm xúc phun lại, tớ thử con mẹ cậu. Khương Sơ Nghi không thể chịu đựng được nữa, nhỏ giọng nói với họ. Không có chuyện gì thì tôi đi trước. Nói xong cũng không đợi hai người lên tiếng, nhanh chóng quay người, chạy trốn. Phùng Diệu Đồng ở ngay gần đó, chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc. Tuy không nghe rõ họ đang nói gì, nhưng cô ta tận mắt nhìn thấy Tông Dã đeo kính râm của mình cho Khương Sơ Nghi. Phùng Diệu Đồng ngây như phỗng, cả người rơi vào trạng thái hoài nghi nhân sinh. Mặc dù cô ta đã biết Khương Sơ Nghi có quan hệ tốt với đám người Tây Bảo từ trước, nhưng Phùng Diệu Đồng hoàn toàn không ngờ rằng Khương Sơ Nghi lại có thể thân thiết với Tông Dã đến mức này. Ngồi lại trên xe buýt, đầu óc Khương Sơ Nghi trống rỗng một lúc lâu. Mới nhớ tháo kính râm xuống, lấy kem nền ra che quầng thâm mắt. Phùng Diệu Đồng ngồi đó với tâm trạng phức tạp, cơn chấn động vừa rồi vẫn chưa nguôi ngoai. Cách nhìn của cô ta đối với Khương Sơ Nghi cũng thay đổi hoàn toàn. Người có thể lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy quả nhiên không đơn giản, Khương Sơ Nghi quả thực có vài chiêu trò. Không biết đã dùng thủ đoạn gì mà câu được đại top của Tây Bảo. Đúng là người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. 2 giờ chiều. Đoàn ghi hình đến nhà thi đấu bơi lội, mười mấy khách mời thay quần áo xong, bắt đầu ghi hình chính thức. Theo đội hình đã chia tối qua, hai đội vẫn phải PK. 2 tấm ván hình ngôi sao nổi trên bể bơi, mỗi tấm nối với một đường ván xốp rộng 1 mét, ở giữa là một chiếc thuyền phao cao su. Đạo diễn đọc luật chơi cho họ theo lệ thường, chắc mọi người đều chơi cờ cá ngựa rồi nhỉ, trò chơi hôm nay cũng tương tự như vậy. Tất cả thành viên đội trắng và đội hồng đều đứng trên ván xốp. Khi nghe thấy tiếng còi của tôi, trò chơi bắt đầu, hai đội cần tìm cách chiếm giữ thuyền phao, thành viên nào bị đẩy xuống bể bơi thì bị loại, cuối cùng đội nào còn nhiều thành viên trên thuyền phao cao su hơn thì thắng, mọi người hiểu chưa? Tảng Bình Phi cảm thán, cảm giác lại là một trận chiến khốc liệt nữa rồi. Anh ta nhìn chị Mộng Nguyệt, đám con trai chúng tôi chịu trách nhiệm xung phong xông pha, các bạn nữ cứ trốn phía sau, thừa cơ lên thuyền. Chị Mộng Nguyệt mỉm cười. Sao vậy, coi thường con gái à, tôi cũng khỏe lắm đấy. Toàn Vĩnh Ninh nói, lát nữa các thành viên nữ lên thuyền thì cố gắng tìm chỗ bám víu. Nếu người đội hồng đẩy các bạn hãy kéo họ lại, nếu không được thì cố gắng kéo cả hai cùng xuống nước. Ký Khải khoanh tay, hăng hái bàn chiến thuật với Tông Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lát nữa cậu chịu trách nhiệm giải quyết Vương Than, xem tớ xử đẹp phục thành. Cậu ấy nghĩ đến gì đó. Dùng tay che mic lại, lén lút ghé vào tai Tông Dã. Lần này mọi người đều ở đây, cậu đừng có nhường chị Khương đây nhé. Tông Dã qua loa ừ một tiếng. Trước khi trò chơi cờ cá ngựa bắt đầu, phó đạo diễn cho họ rút thăm chọn ra một thành viên chơi trò. Tất nhiên, ai thắng thì người đó sẽ cử thành viên lên thuyền phao đầu tiên, giành được quyền chủ động. Ký Khải và Vương Than đứng bên bờ hồ bơi. Vương Than bắt đầu trước. Cậu ta nhìn chằm chằm Ký Khải. Suy nghĩ một lúc, hỏi. Hồi nhỏ cậu từng đi nhặt rác ở châu Phi đúng không? Sao giờ đen thui vậy? Ký Khải nhịn một lúc, nghiến răng nghiến lợi thốt ra 2 chữ. Tất nhiên, đến lượt Ký Khải phản công, cậu ta vừa mở miệng đã nói. Cậu với bạn gái cũ thường xuyên tắm CS ung đúng không? Cả hội trường im lặng, vẻ mặt Vương Than méo mó, nặn ra một từ. Tất nhiên, Phùng Diệu Đồng cười không ngừng, hét lên với họ. Hai người vì hiệu ứng chương trình mà bất chấp quá rồi đấy. Vương Than cười lạnh một tiếng, mấp máy môi. Cậu còn nhớ chuyện cậu say rượu khóc lóc với tớ nói cậu thích Khương Sơ Nghi không? Khương Sơ Nghi đang hóng hớt đột nhiên cứng đờ, không kịp đề phòng, tất cả mọi người đội hồng đều có vẻ mặt hóng chuyện, ánh mắt đồng loạt chĩa vào người Khương Sơ Nghi. Im lặng một lúc, Ký Khải nghiến răng thừa nhận, tất nhiên, mọi người đều cười, Phùng Diệu Đồng giật mình, qua đám đông nhìn Tông Giá đội trắng, anh đứng yên không động đậy, biểu hiện trên mặt kỳ lạ, lẳng lặng nhìn Vương Than. Tiếp theo, Ký Khải lại gây sốc, cậu với Phục Thành có phải đang hẹn hò không? Vương Than, cả hiện trường im phăng phắc, Tư Gia Ngọc ngây người mấy giây, không nhịn được chửi thề một tiếng. Phục Thành đứng bên cạnh mặt mũi xanh mét, bước ra khỏi đội hình, đi đến chỗ họ, đá mạnh Ký Khải một phát rớt xuống hồ bơi. Đùng, một tiếng, một màn nước bắn tung tóe. Đạo diễn à, chơi kiểu này cũng được hả? Ký Khải vùng vẫy đứng dậy, lau đi nước trên mặt, kéo chân Vương Than té xuống nước chung. Hai người náo loạn trong bể bơi, Ký Khải hét lên một tiếng. Đạo diễn cứu mạng, quần tôi bị Vương Than kéo xuống rồi. Đội hồng chơi không lại thì chịu thua đi. Nhân viên tổ ghi hình cũng cười đau cả bụng, đạo diễn hô một tiếng. Được rồi, đội trắng thắng, trò chơi nhỏ kết thúc. Mấy khách mời bên cạnh bể bơi lần lượt xuống nước, leo lên tấm ván hình ngôi sao được chỉ định của đội mình. Toàn Vĩnh Ninh vỗ vai Ký Khải. Tiểu Khải à, cậu có năng khiếu đấy, đợi nhóm của cậu giải tán thì tham gia đóng sâu với tôi nhé. Ký Khải nghiêm túc đáp. Không được đâu anh, em không muốn làm anh trai hài hước, em chỉ muốn thể hiện vẻ đẹp trai của mình. Người đầu tiên đội trắng cử ra là Trác Khánh Minh. Anh ta vừa bước lên đường ống xốp ở giữa, mấy người đội hồng không ngừng lắc lư. Trác Khánh Minh bất đắc dĩ phải quỳ xuống, di chuyển về phía thuyền phao. Triệu Quang Dự canh giữ ở phía trước, đợi đến khi Trác Khánh Minh vừa bỏ lên, cậu ta liền nhanh chóng bước qua tấm ván xốp, lao về phía thuyền phao, vài ba bước leo lên, nhào tới người Trác Khánh Minh. Hai người vật lộn với nhau, Trác Khánh Minh là một ca sĩ có thân hình gầy gò, rất nhanh đã bị kéo xuống nước. Từ Chí lập tức nói, chúng ta cùng leo lên đi. Người của đội trắng và đội hồng bắt đầu cùng nhau tiến công thuyền phao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người của hai đội không ngừng dây dưa đánh nhau, Chỉ Mộng Nguyệt vừa leo lên đã bị Tư Gia Ngọc tóm được. Tư Gia Ngọc ôm eo cô ta từ phía sau, chuẩn bị ném cô ta xuống. Chỉ Mộng Nguyệt sợ hãi hét lên một tiếng. Tằng Chí Bình nhanh tay lẹ mắt, lập tức kéo Chỉ Mộng Nguyệt lại, dùng chân đá Tư Gia Ngọc. Rất nhanh đã có đồng đội khác đến tham chiến giúp đỡ. Nhân lúc hỗn loạn, Khương Sơ Nghi lập tức thu mình vào một góc, nắm chặt tay vịn thuyền phao. Chiếc thuyền phao nhỏ bé chật ních người, những khách mời đã rơi xuống nước vẫn không ngừng quấy rối kéo người xuống. Sức lực giữa nam và nữ chênh lệch, Phùng Diệu Đồng chỉ có thể dính sát vào sau lưng Vương Than, bất lực nắm chặt quần áo cậu ta, nhìn cậu ta đánh nhau với Phục Thành. Ký Khải chuẩn bị giải quyết xong một đại tướng của đội hồng. Nhìn thấy Khương Sơ Nghi đang thu mình vào một góc thì cậu ấy tiến tới với nụ cười ác độc, định bắt lấy chân cô kéo xuống. Khương Sơ Nghi hoảng hốt, ra sức đạp mạnh, Ký Khải bị đau, lắc lắc tay. Chị Khương, chị ác thật đấy. Triệu Quang Dự, Khương Sơ Nghi sốt ruột hét lớn, mau đến cứu giá với. Triệu Quang Dự không rảnh tay, bất đắc dĩ hét lại. Cô mau chạy đi, Khương Sơ Nghi luống cuống bỏ về hướng khác. Cô bò một cách gian nan lại bị những người đang đánh nhau chen lấn đến rìa thuyền phao, lung lay sắp té, không biết từ đâu vươn ra một bàn tay, cô theo bản năng nắm lấy, mượn lực của đối phương thoát thân ra. Còn chưa kịp thở đê ốc, bộ đồng phục trắng sáng của đối phương đã lọt vào tầm mắt. Khương Sơ Nghi hít một hơi khí lạnh, ngẩng đầu nhìn mặt đối phương. Tông Dã, cô vội muốn rút tay về tìm đồng đội của mình, nhưng lại bị anh nắm chặt. Liếc trái nhìn phải. Phía sau truyền đến tiếng gọi của Ký Khải. Hay lắm, chị Khương lại bị em bắt được rồi. Đồng đội gần cô nhất còn đang tranh giành Chỉ Mộng Nguyệt với Tằng Bình Phi, hoàn toàn không rảnh lo cho bên này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Khương Sơ Nghi ra sức giãy giụa, ôm chặt eo Tông Dã. Anh ngẩn người, Khương Sơ Nghi uy hát, P Ký Khải, tôi sẽ không buông tay đâu, cậu có giỏi thì ném tôi xuống đi, tôi có rơi nước cũng phải kéo Tông Dã theo. Tông Dã giữ tư thế thả lỏng ngồi dựa vào, nghe cô nói vậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Anh vỗ vai cô trấn an, ngẩng đầu nhìn Ký Khải, tỏ vẻ mình cũng rất bất lực. Ký Khải, cậu ngây ra đó làm gì? Ném chỉ xuống đi, Tông Dã dùng ánh mắt ra hiệu bàn tay trên eo mình. Cậu không nghe cô ấy nói sao? Muốn kéo tôi xuống chung kìa. Nghe vậy, Hương Sơ Nghi càng ôm chặt hơn, sợ Tông Dã tạm thời đổi ý gỡ mình ra, lại nhấn mạnh một lần nữa. Đúng, tôi muốn xuống cũng phải kéo anh ấy theo cùng. Ký Khải chửi thề một tiếng, còn chưa kịp nói gì, thân thể loạng choạng mấy cái, bị một cú đá bay xuất hiện từ trên trời đạp xuống thuyền. Triệu Quang Dự chắp tay, trầm giọng nói, thần tượng à, xin lỗi nhé. Sau khi Ký Khải rơi xuống nước liền bám lấy thuyền phao, giữ vững thân hình, mắng. Tên nhóc này, lực chân mạnh đấy. Nguy cơ được giải trừ, tinh thần Khương Sơ Nghi hơi thả lỏng, đột nhiên phát hiện đầu mình đang chạm vào cánh tay Tông Dã, tư thế hai người vô cùng thân mật. Áo phông trắng trên người Tông Dã đã ướt một nửa, Khương Sơ Nghi vừa ngẩng đầu lên đã thấy nốt ruồi son dính nước trên cổ anh. Đồng tử Khương Sơ Nghi rung động dữ dội. Bàn tay đang nắm eo anh vô thức rút lại, cảm giác như cô đã chạm trúng một khối cơ bụng góc cạnh rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tông Dã khẽ sss một tiếng, nhỏ giọng nói với cô. Nhột quá, máu Khương Sơ Nghi dồn hết lên não, lập tức buông tay, đẩy anh ra xa một chút. Cô ngồi quỳ, liên tục xin lỗi anh, xin lỗi. Đúng lúc này, Ký Khải từ phía sau kéo áo Tông Dã. Chết chung phải không? Hai người cũng xuống cho tôi. Khương Sơ Nghi không kịp đề phòng, bị Tông Dã kéo lấy cánh tay, cùng nhau ngã xuống nước. Hai người ngã làm nước bắn tung tóe. Khương Sơ Nghi sặc mấy ngụm nước. Tông Dã đỡ lấy eo cô, đưa cô đến bên thuyền phao. Nắm chắc vào, anh cao giáo, có thể đứng vững trong bể bơi. Khương Sơ Nghi đạp chân không ngừng trong nước, cố gắng bơi qua bám lấy thân thuyền, quay đầu chất vấn anh. Sao anh kéo tôi theo? Tông Dã cười khẽ, không phải cô nói muốn té xuống chung với tôi kia mà. Khương Sơ Nghi bị câu nói của anh chặn họng, tự biết mình đuối lý, yếu ớt đáp. Trò chơi kết thúc, dưới sự dẫn dắt của Triệu Quang Dự, số người còn lại trên thuyền phao của đội Hồng chiếm ưu thế, giành chiến thắng trong trận PK. Thời gian nghỉ giữa giờ là 10 phút, Khương Sơ Nghi kiệt sức ngồi bên bờ, cầm chiếc khăn lông to bên cạnh lau tóc. Cô lau lau, không tự chủ được nhìn về phía người đang ngồi bên cạnh mình, động tác trên tay cũng chậm lại. Tông Dã ướt sũng cả người, đang cúi đầu vắt nước ở vạt áo. Áo thun ngắn tay của khách mời nam khi xuống nước có chất liệu mỏng manh, đặc biệt là anh còn mặc áo trắng. Sau khi bị ướt, lớp vải bán trong suốt dính chặt vào người. Tóc và cằm Tông Dã vẫn còn dính nước, trượt xuống theo ít hầu, xương quai xanh và cả đường eo đều như ẩn như hiện. Khương Sơ Nghi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Anh khoác khăn lông vào đi. Tông Dã, hửm, anh dường như không hề nhận ra. Vẻ quyến rũ, đang lộ ra trên người mình, khó hiểu hỏi. Khoác khăn lông làm gì? Anh sắp. Khương Sơ Nghi khó mở lời, liên tục đổi cách diễn đạt. Tôi sắp nhìn thấy gì của tôi? Anh buồn cười hỏi, vẫn tỏ vẻ không hiểu. Anh tự cúi đầu nhìn xem là biết. Đọc full tại chuân phong. Vì sừng theo ánh mắt của cô, Tông Dã cúi đầu, dường như cuối cùng cũng nhận ra. Anh cười, kéo khăn lông ngoan ngoãn che nửa người trên lại. Cô Khương à, anh đột nhiên gọi cô. Khương Sơ Nghi, một tiếng, khóe môi Tông Dã nhếch lên, như thể đang nói một chuyện bình thường. Cô đã bắt đầu giả vờ thích tôi rồi sao? Khương Sơ Nghi không ngờ anh lại nhắc đến chuyện này, vội vàng liếc nhìn những người ở xa, mới trả lời. Sao anh lại hỏi vậy, nếu không thì tại sao cô lại? Tông Dã nhìn chằm chằm cô, chậm rãi nói, có tính chiếm hữu mạnh với tôi như vậy. Khương Sơ Nghi, cô như bị sét đánh ngang tai, vừa cảm thấy hoang đường, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tò mò của anh không giống như đang nói đùa, không khỏi nói. Vậy mà cũng tính là chiếm hữu mạnh sao? Anh dịu dàng hỏi ngược lại, không tính sao? Khương Sơ Nghi vốn ngay thẳng như tre. Thế mà giờ bị anh hỏi lại thì không chắc chắn nữa. Lòng cô đột nhiên bất an, bắt đầu nghi ngờ chính mình. Đúng vậy, có nhiều khách mời nam như vậy, sao cô chỉ sợ mỗi Tông Dã bị người khác nhìn thấy? Nếu là Triệu Quang Dự, cho dù cậu ta có xê ơi quần áo nhảy múa trước mặt cô, tâm trạng của Khương Sơ Nghi cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Khương Sơ Nghi cúi đầu, lẩm bẩm, thì tôi là người nhập vai nhanh, có lẽ nhập vai quá mức rồi. Xin lỗi anh nhé, tôi sẽ cố gắng kiềm chế. Tông Dã, không sao, tính chiếm hữu của tôi cũng mạnh lắm. Khương Sơ Nghi lại im lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi nhớ trước đây từng xem một số chương trình giải trí, có những khách mời nam khi thấy CP của mình tương tác với người khác giới thì họ đều không vui. Tông Dã nói, cho nên tôi thấy cô nói chuyện với Triệu Quang Dự suốt, hình như tôi cũng không vui cho lắm. Khương Sơ nghi ngẩn người, vội đáp, anh hiểu lầm rồi, tụi tôi chỉ là bạn bè, quen nhau nhiều năm rồi. Vậy khi cô giả vờ thích tôi, có thể ít tiếp xúc với cậu ta một chút được không? Vẻ mặt Tông Dã bình tĩnh, ít nhất đừng để cậu ta chạm vào cô. Khương Sơ nghi nhìn anh một lúc, gật đầu, đồng ý với anh. Được thôi, im lặng vài giây, Tông Dã cười khẽ. Cảm ơn cô, trò chơi cờ cá ngựa kết thúc, đạo diễn nói. Tôi nói nhé, nội dung ghi hình chính của chúng ta vào buổi tối là một chương trình biểu diễn. Thành viên tham gia là 4 khách mời nam của Blood Gentle. Lời này vừa nói ra, mọi người liền cười ồ lên. Phùng Diệu Đồng kêu lên một tiếng, có phúc lắm mới được xem. Ký Khải, đạo diễn, anh muốn xem bọn tôi biểu diễn chương trình thì đi mua vé xem concert đi. Đạo diễn trừng mắt nhìn cậu ta, chưa nói xong mà đã vội cái gì. Đạo diễn hắng giọng, tiếp tục nói, 4 khách mời nam này có trách nhiệm chọn ra một đồng đội để hoàn thành một tiết mục. Những khách mời còn lại không được họ chọn thì tự mình chuẩn bị một tiết mục riêng. Mọi người nhìn nhau, kêu than vang rồi. Đạo diễn, vì vua ngôi sao ngày hôm qua là Ký Khải, cho nên đặc quyền của cậu ấy là có thể tự mình chọn một đồng đội, 3 người còn lại bị bịt mắt chọn. Tìm bạn diễn bằng cách sờ tay, Ký Khải sờ cằm, ánh mắt đảo qua mọi người. Trác Khánh Minh và Tư Gia Ngọc còn khá bình tĩnh, biểu diễn không phải chuyện khó với họ. Trái lại Tằng Chí Bình thì cảm thấy đau khổ, chọn tôi đi, cả hát và nhảy tôi chả làm được gì cả. Vài phút sau, Ký Khải hô lên, tôi chọn Triệu Quang Dự làm đồng đội của tôi. Vừa nói xong, Triệu Quang Dự hưng phấn nhảy dựng tại chỗ, lập tức lao tới ôm Ký Khải. Hai chúng ta chắc chắn sẽ làm nổ tung cả trường quay. Sau khi Ký Khải chọn xong, Phục Thành buộc giải duy băng lên mắt, chọn ngẫu nhiên một khách mời nam. Trong tiếng hò reo của mọi người, Vương Than chọn Phùng Diệu Đồng. Cuối cùng đến lượt Tông Dã, tổ đạo diễn chọn mấy khách mời nữ đứng phía trước. Tông Dã được nhân viên công tác dẫn đến trước mặt họ. Anh môi đỏ, da trắng, mắt bị bịt bằng giải duy băng đen, mang đến một cảm giác cấm dục kỳ lạ. Mấy khách mời nữ không khỏi nhìn nhau. Sau khi đến vị trí được chỉ định, đạo diễn hô. Bắt đầu, Tông Dã đứng trước người đầu tiên, rất lịch sự mở lòng bàn tay, để họ đặt tay lên tay mình, định tìm bằng cách so sánh cân nặng. Chỉ Mộng Nguyệt liếc nhìn máy quay, điều chỉnh biểu cảm, đặt tay lên. Khoảnh khắc lòng bàn tay chạm vào nhau, cô ta căng thẳng đến mức ngực phập phồng. Không ngờ Tông Dã rất nhanh đã buông tay, đi về phía người tiếp theo. Cảm giác thất vọng trào lên trong lòng, Chỉ Mộng Nguyệt vẫn ép mình nở một nụ cười. Người thứ ba là Khương Sơ Nghi, cô cũng giống như những người khác, cẩn thận đặt tay lên. Tông Dã dừng lại, dường như đã tìm thấy mục tiêu, nắm chặt tay cô, sờ từ đốt ngón tay, kéo dài đến cổ tay. Khương Sơ Nghi nhìn không phát ra tiếng động, ở xa, đạo diễn nhắc nhở, Tông Dã, làm gì vậy, sắp hết giờ rồi. Tông Dã kéo Khương Sơ Nghi ra, giật giải duy băng bịt mắt xuống, nói với đạo diễn. Tôi tìm được rồi, ồ, mọi người lại ồ lên một tràng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 4 người của Tây Bảo chọn xong, đạo diễn lại xác nhận lại đồng đội của họ. Được rồi, tạm thời cứ như vậy. Tiếp theo cho các bạn 3 tiếng đồng hồ tập luyện, ăn tối xong, 8 giờ tối ghi hình chương trình. Trong phòng thay đồ, khách mời thay xong quần áo rồi lên xe buýt xuất phát đến địa điểm tập luyện. Mấy người vẫn còn tinh thần ngồi phía sau bắt đầu chơi trò chơi thật hay thách. Khương Sơ Nghi ngồi trên ghế, lòng đầy bất an nghịch điện thoại. Cô lại tô lại mấy lần cuộc trò chuyện hôm nay với Tông Dã trong đầu, không nhịn được lên WeChat tìm Trần Ức. Khương Sơ Nghi, Tiểu Ức, tao thấy. Tao sắp hết thuốc chữa rồi. Trần Ức, sao thế? Khương Sơ Nghi nghiêm túc gõ chữ. Chuyện là tổ chương trình bảo tao với Tông Dã tạo hiệu ứng CP ấy. Chắc là định ké nhiệt của Tông Dã, tạo chiêu trò thôi, nhưng mà hình như anh ấy cũng phối hợp lắm. Hai đứa tao đều không có kinh nghiệm gì mà. Thế là hai hôm trước bàn bạc một chút, định là giả vờ thích nhau trên chương trình, kiểu hẹn hò các thứ ấy. Bên kia im lặng mấy phút, nửa màn hình toàn là dấu hỏi. Rồi lại nửa màn hình dấu chấm than. Trần Ức, chị tôi ơi, chị học sinh tiểu học hả? Tuy chị chưa yêu bao giờ, em hiểu mà, nhưng mà. Nhưng mà, Chưa ăn thịt lợn thì cũng thấy lợn chạy rồi chứ. Bao nhiêu năm chị lăn lộn trong giới giải trí là vô ích à. Hai người cộng cả IQ với EQ lại cũng được 250 chứ bồ. Giả vờ yêu đương, chắc chắn không phải là kẻ tung người hứng đấy chứ. Khương Sơ Nghi dừng lại. Trần ức, tao chỉ muốn hỏi cái này thôi. Cái phương pháp kinh thiên động địa này là ai nghĩ ra đấy? Khương Sơ Nghi, Tông Dã. Khương Sơ Nghi tìm được chỗ xả nỗi lòng u uất, tuôn ra hết tâm sự. Tao thấy Tông Dã chắc biết tao thích ảnh rồi, nên mới thăm dò tao. Nhưng mà tình hình của ảnh thì mày cũng biết đấy, bây giờ không thể yêu đương được, tao cũng không muốn cản trở sự nghiệp của anh ấy. Chủ yếu anh ấy muốn dùng chuyện tạo hiệu ứng CP để mập mờ với tao, cái này cũng không có gì, dù sao tao cũng thích anh ấy thật mà. Tao thấy mình hơi ngốc, đến mức này rồi mà vẫn không dám hỏi anh ấy. Mày cứ coi như tao bị mỡ heo che mắt đi. Khương Sơ Nghi, tao thấy làm bạn với Tông Dã thì anh ấy đúng là người tốt. Nhưng mà chuyện tình cảm khó nói lắm. Tao không chắc anh ấy có muốn chơi đùa với tao trên chương trình không. Nhưng mà tao sẵn lòng chơi với anh. Tao cũng không có hy vọng xa vời là xác định quan hệ này nọ với anh ấy đâu. Chuyện đó không thực tế. Những chuyện khác đều ổn. Tao chỉ sợ mình lún quá sâu. Đến lúc đó không thoát ra được. Trần ức lại gửi một tràng dấu ba chấm. Trần ức, đầu tiên, tao đây cực kỳ khâm phục chuyện mày thừa nhận thích anh trai nổi tiếng đùng đùng kia. Dũng cảm đấy. Thứ hai, nếu mày đã sẵn sàng đón nhận cơn mưa bão của đám fan, độc hại, mạnh nhất toàn giới giải trí rồi thì tao sẽ nói cho mày biết Tông Dã nghĩ gì. Khương Sơ Nghi đợi mãi, vẫn không thấy Trần ức nhắn tiếp. Đúng lúc cô chuẩn bị gửi một cái icon qua thì điện thoại rung lên. Trần ức. Tin mừng. Cha nội đó yêu mày lắm rồi đấy. Sai, ê nha, đúng là người ngoài cuộc lúc nào cũng sáng suốt. Hết chương 36, cách chương.